cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 47, Hoa hồng trắng, 07, anh mơ thấy chúng ta kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi cửa hàng váy cưới, Bạch Y muốn tự lái xe về nhà Chu Vũ Tầm, muốn ở lại với cô lâu hơn nên đã lên xe cô giống như lúc đến. Anh ngồi ở ghế phụ. Về đến cửa nhà, Bạch Y bảo Chu Vũ Tầm xuống xe trước, còn cô tự lái xe vào gara. Khi cô đỗ xe xong và đi đến, Chu Vũ Tầm liền ôm cô vào lòng. Bạch Y đưa tay ôm eo anh, ngẩng mặt nhìn anh. Chu Vũ Tầm cũng không do dự, cúi đầu hôn xuống. Anh dịu dàng hôn cô bé, đầy tình cảm và quyến luyến. Bạch Y bị anh trêu chọc đến mức tim đập loạn xạ, khó thở. Trong lúc nụ hôn dừng lại, cô nắm lấy cơ hội hỏi anh. Anh đã gọi xe chưa? Giọng nói nghe đặc biệt mềm mại và quyến rũ. Chu Vũ Tầm khẽ, một tiếng, rồi sốt ruột chặn môi cô lại lần nữa. Bạch Y dựa vào lòng anh, ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm, không mấy thành thạo đáp lại và đón nhận. Thỉnh thoảng vô tình cắn vào anh, nhưng lại khiến anh càng thêm phóng túng. Một lát sau, đèn xe chiếu đến, đó là chiếc taxi anh gọi đang chạy đến gần. Bạch Y lập tức căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo ở eo anh. Chu Vũ Tầm cũng kịp thời dừng lại, ấn mặt cô vào ngực mình, không để tài xế taxi nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của cô. Mai anh có rảnh không? Bạch Y khẽ hỏi, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Ban ngày có hẹn gặp khách hàng. Chu Vũ Tầm nói, không biết mấy giờ mới xong. Xong việc anh sẽ qua tìm em. Bạch Y, anh quá mệt, vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, em chỉ hỏi vậy thôi. Anh cứ bận việc của anh đi. Tuy nhiên, chiều tối hôm sau, Chu Vũ Tầm vẫn đến tìm Bạch Y. Khi anh nhắn tin bảo Bạch Y ra ngoài, cô đang ở nhà chơi handpan để thư giãn. Nghe tiếng tin nhắn, cô cầm điện thoại lên xem, phát hiện là tin nhắn từ Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm, đang làm gì thế? Khóe môi Bạch Y vô thức nở một nụ cười, gõ chữ gửi đi. Chơi handpan, gửi xong lại chụp một bức ảnh gửi cho anh. Chu Vũ Tầm không ngờ cô còn biết chơi handpan, mặc dù trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Anh ở ghế dài chỗ ngã tư, ra gặp một lát không? Bạch Y lập tức đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa trả lời anh. Được, cô xỏ một đôi giày trắng nhỏ rồi cầm điện thoại ra khỏi nhà. Bạch Y chạy nhỏ đến ngã tư, nhìn thấy Chu Vũ Tầm đang quay lưng lại với cô ngồi trên ghế dài. Hướng anh nhìn chính là cột đèn đối diện đường. Bạch Y đi chậm lại, lén lút đi về phía anh. Cô đến sau lưng anh, đột nhiên đưa tay bịt mắt anh lại. Chu Vũ Tầm vốn đang nhìn chằm chằm vào cột đèn suy nghĩ lung tung, khẽ sững sờ một lát, sau đó khóe môi liền nở một nụ cười nhạt. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, kéo hai tay cô xuống, quay đầu ra sau, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười. Bạch Y hơi cúi người, hai tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu hỏi. Vừa bận xong à? Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, đáp lời. Sau đó, anh khẽ ngẩng cằm, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ánh mắt hai người giao nhau, tình cảm dâng trào. Chu Vũ Tầm lại gần hơn, Bạch Y cũng chủ động tiến lại. Một lần nữa môi chạm nhau, lần này anh không hôn nhẹ rồi rời đi ngay. Chu Vũ Tầm hơi nghiêng người, đưa tay giữ lấy sau gáy Bạch Y, nụ hôn càng lúc càng sâu. Mặt Bạch Y đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hàng mi dài của cô không ngừng run rẩy, nhưng không hề có nửa phần kháng cự. Kể cả khi có người qua đường nhìn thấy họ hôn nhau. Tan làm, Bạch Tuấn Nghị lái xe cùng vợ về nhà. Khi gần đến nhà, Y Quân liền chợt nhìn qua cửa sổ xe thấy con gái mình và một người đàn ông đang hồn nhiên hôn nhau trên ghế dài ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vội vàng rụt ánh mắt lại, nhưng giây sau lại không kìm được nhìn sang. Rồi bà phát hiện, hai đứa trẻ đó đang từ từ dừng nụ hôn lại. Giọng Chu Vũ Tầm trầm khàn nhuốm đê. CV, nói chuyện như đang mê hoặc người khác. Anh hỏi cô, em có muốn đi ăn cùng anh không? Bạch Y mỉm cười, giọng nói ngọt ngào đáp lại anh. Được, sau đó cô liền gửi tin nhắn cho bố mẹ, nói tối nay không về nhà ăn cơm. Y Quân Huyền nhanh chóng trả lời cô, mẹ biết rồi, con và Chu Vũ Tầm chơi vui vẻ nhé. Bạch Y được Chu Vũ Tầm nắm tay đi về phía chiếc xe Jeep màu đen của anh đậu bên đường. Cô cúi đầu nhìn tin nhắn của mẹ, không hiểu sao hơi nhíu mày, lẩm bẩm. Sao mẹ em biết em đang ở cùng anh vậy? Chu Vũ Tầm nói, Chắc vì mỗi lần em ra ngoài đều là để gặp anh. Hình như đúng là như vậy. Bạch Y hoàn toàn không ngờ rằng những cử chỉ thân mật của cô và bạn trai đã bị mẹ nhìn thấy. Sau ngày hôm đó, Chu Vũ Tâm trở nên bận rộn, số lần anh trò chuyện với cô cũng ít đi. Nhưng chỉ cần tối đó anh không tăng ca quá muộn và biết cô chưa ngủ, anh đều sẽ đến nhà cô một chuyến. Gặp cô, ôm cô, rồi hôn cô, dường như chỉ như vậy là có thể xua tan hết mọi mệt mỏi. Thứ sáu trước sinh nhật Bạch Y, cô ở nhà làm một ít bánh ngọt. Cô chụp ảnh gửi cho Chu Vũ Tâm xem, Chu Vũ Tâm trả lời cô. Em cứ trêu anh thèm mà không cho anh ăn. Bạch Y liền cười, gõ chữ gửi đi. Đợi anh đến tìm em thì em sẽ mang cho anh ăn. Vì mấy ngày nay đêm nào anh cũng tăng ca đến khuya, nên không đến tìm cô. Bạch Y đã 2-3 ngày không gặp anh rồi. Gửi xong câu này, Bạch Y đứng yên tại chỗ trầm tư một lúc. Dường như, luôn là anh chủ động tìm cô. Dù anh bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, anh vẫn luôn là người chủ động. Còn cô mỗi ngày đều rất nhàn nhã, làm đủ mọi việc để giết thời gian, nhưng chưa bao giờ đi tìm anh dù chỉ một lần. Bạch Y đột nhiên rất muốn lái xe đến văn phòng luật sư. Thực ra còn vì, cô thực sự rất nhớ anh. Muốn gặp anh, cô gửi cho Chu Vũ Tâm một tin nhắn WeChat, nói. Anh cứ bận đi nhé, em phải đi nấu bữa trưa rồi. Chu Vũ Tâm trả lời một chữ. Được, kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Y bắt đầu chuẩn bị bữa trưa để mang cho anh. Cô vẫn luôn nhớ anh nói muốn ăn món cô nấu. Hơn một tiếng trôi qua, Bạch Y từ bếp bước ra. Cô quay về phòng ngủ tắm nhanh một chút, rồi mở tủ quần áo, chọn mãi mới lấy ra một chiếc váy 2 dây màu đen để mặc. Đợi cô dùng máy uốn tóc làm xoăn lọn sóng, rồi trang điểm kỹ lưỡng xong, thời gian đã gần 12 giờ. Bạch Y lập tức đeo túi tua rua màu đen xuống lầu, xách đồ ra khỏi nhà. Cô đi theo định vị đến dưới tòa nhà văn phòng luật sư của anh, đỗ xe vào chỗ trống. Trước khi xuống xe, Bạch Y cởi đôi giày bệt đang đi, lấy đôi giày cao gót màu đen đã chuẩn bị sẵn từ túi giày bên cạnh ra thay vào. Sau đó, Bạch Y mở cửa xe, xách hộp giữ nhiệt và túi giấy da bò vào tòa nhà. Ở tầng 1 có bảng giới thiệu, trên đó ghi văn phòng luật sư hợp nhất ở tầng 11. Bạch Y vào thang máy, đi lên tầng 11. Một lúc sau, cửa thang máy ở tầng 11 từ từ mở ra. Bạch Y bước ra khỏi thang máy, đi về phía quầy lễ tân. Chào cô. Cô lễ phép nói với cô gái lễ tân, tôi muốn tìm Chu Vũ Tâm. Cô gái lễ tân không quen Bạch Y, làm việc theo quy định hỏi. Cô có hẹn trước không? Bạch Y chớp mắt, thật thà trả lời. Không có, xin lỗi cô. Cô gái lễ tân hơi áy náy nói, muốn gặp luật sư Chu phải hẹn trước. Bạch Y hiểu chuyện đáp. Được, cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc cô lấy điện thoại ra định gọi cho Chu Vũ Tâm thì Thẩm Niên đang đi ngang qua chợt dừng bước, ánh mắt dò xét nhìn sang. Anh ấy nhìn Bạch Y vài giây, rồi đi đến bên cạnh cô. Bạch Y đã gọi điện cho Chu Vũ Tâm, đang chờ anh bắt máy thì người đàn ông bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng. Bạch Y, Bạch Y ngơ ngác quay mặt lại, ánh mắt xa lạ nhìn Thẩm Niên. Thẩm Niên cười hỏi, cô là Bạch Y phải không? Bạn gái của Chu Vũ Tâm. Bạch Y ngập ngừng gật đầu, cô còn chưa kịp hỏi anh ấy là ai thì Thẩm Niên đã tự nhiên giới thiệu. Tôi tên là Thẩm Niên, là đàn anh của cậu ấy, cũng là một đối tác khác của văn phòng luật sư. Bạch Y cười nhẹ, chào anh, Thẩm Niên hòa nhã nói, tôi dẫn cô đi tìm cậu ấy. Bạch Y, cảm ơn anh, cô gái lễ tân ngay lập tức hoảng loạn khi nghe Bạch Y là bạn gái của Chu Vũ Tâm. Cô ấy nhìn Bạch Y đang đi theo Thẩm Niên vào văn phòng luật sư mà muốn khóc. Trong lòng vô cùng lo lắng. Khi Thẩm Niên đưa Bạch Y vào, Chu Vũ Tâm đang nhíu mày mắng người. Giọng anh lạnh lùng, lời nói càng lúc càng gay gắt, trông có vẻ sắp khiến cô gái nhỏ bật khóc. Bạch Y không phải chưa từng thấy anh hung dữ. Hồi đi học, anh đánh nhau chẳng thèm màng đến mạng sống. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh hung dữ với một cô gái. Phải thừa nhận, khi anh tức giận thật sự khiến người ta sợ hãi. Nếu không thì làm sao khiến mọi người không dám thở mạnh. Chu Vũ Tâm vốn đã đau đầu vì vụ án đang giải quyết. Kết quả là Lý Nguyệt, người mới được chuyển chính thức không lâu, lại mắc phải một lỗi nghiêm trọng trong công việc. Anh nhất thời không kiềm chế được, liền mắng cô ấy một trận. Tuy nhiên, Chu Vũ Tâm hoàn toàn không ngờ rằng, vừa quay người lại, anh đã thấy Bạch Y đứng cách đó không xa. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen gợi cảm, mái tóc dài xoăn sóng mềm mại buông xõa, khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tinh xảo. So với vẻ trong sáng đáng yêu thường ngày, hôm nay cô càng thêm gợi cảm và thuần khiết. Áp suất thấp trên người Chu Vũ Tầm lập tức tan biến. Khóe môi anh nở một nụ cười, nhanh chóng bước về phía Bạch Y, ôm chặt lấy cô vào lòng, vui vẻ khẽ hỏi. Sao em lại đến đây? Bị nhiều đồng nghiệp của anh nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Y hơi ngại. Cô nhanh chóng chớp mắt, khẽ rụt vào lòng anh, cười trả lời. Nhớ anh quá, nên đến thăm anh. Em mang cơm trưa cho anh, còn mang ít bánh ngọt tự làm cho mọi người nữa. Khóe mắt và khóe môi Chu Vũ Tầm đều tràn ngập ý cười. Toàn bộ khí chất của anh trở nên dịu dàng hơn. Anh nhận đồ từ tay Bạch Y, đưa túi giấy đựng bánh ngọt cho Thẩm Niên, giọng điệu vui vẻ nói. Đàn anh chia cho mọi người ăn nhé. Rồi Chu Vũ Tầm một tay xách hộp giữ nhiệt, một tay kéo lấy Bạch Y, nắm tay cô thẳng về văn phòng của mình. Đóng cửa lại, Chu Vũ Tầm lập tức sốt ruột cúi đầu hôn Bạch Y, dù đã được anh hôn rất nhiều lần, Bạch Y vẫn không khỏi run rẩy. Hàng mi dài của cô chớp vài cái, rồi nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt đón nhận nụ hôn của anh. Khi nụ hôn kéo dài kết thúc, hai chân Bạch Y hơi mềm nhũn. Cô cố gắng ổn định hơi thở, lên tiếng hỏi, anh ăn trưa chưa? Giọng nói vốn đã nhẹ nhàng mềm mại, giờ lại vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, khiến lòng người ta ngứa ngáy khó chịu. Chu Vũ Tầm kiềm chế sự xúc động, giọng nói trầm khàn đáp. Chưa, thật sự là chưa ăn. Mỗi khi bận rộn thì ba bữa không thể đảm bảo ăn đúng giờ. Bạch Y cười nói, em nấu đậu phụ sốt ma bà và sườn chiên giòn cho anh, còn có một phần canh xương nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vũ Tầm kéo Bạch Y ngồi xuống ghế sofa. Anh mở hộp giữ nhiệt. Tầng trên cùng có hai ngăn riêng biệt đựng hai món cô nói. Ngăn giữa là một phần cơm trắng, dưới cùng là canh xương. Bạch Y đưa đũa cho anh. Lúc nãy em vì không có hẹn trước nên không vào được. Đang gọi điện cho anh thì luật sư Thẩm đi qua hỏi có phải em là Bạch Y không? Giọng cô hơi ngạc nhiên. Luật sư Thẩm quen em sao? Có phải anh đã cho anh ấy xem ảnh em rồi không? Chu Vũ Tầm phủ nhận. Không có. Sau đó anh suy nghĩ một lát, trầm tư nói. Có thể là vậy. Anh đã nhắc với anh ấy rằng em có một nốt ruồi duyên ở giữa lông mày. Nói xong, Chu Vũ Tầm quay mặt nhìn Bạch Y. Ngón tay còn nhẹ nhàng vê giữa lông mày cô. Bạch Y nhìn anh, hàng mi chớp chớp, đôi mắt tràn đầy ý cười. Anh mau ăn cơm đi, cô kéo tay anh xuống, nhắc nhở. Chu Vũ Tầm cười khẽ đáp, ngay lập tức gắp một miếng đậu phụ sốt ma bà cho vào miệng. Bạch Y hơi lo lắng hỏi, có hợp khẩu vị anh không? Cô biết anh ấy thích món tứ xuyên, thích ăn cay. Nhưng không biết hương vị cô nấu có phải là thứ anh muốn hay không. Chu Vũ Tầm mãn nguyện cong khóe mắt, khóe môi nở nụ cười. Rất hợp, rất ngon. Nhận được lời khẳng định của anh, Bạch Y khẽ thở phào nhẹ nhõm. À đúng rồi, cô như chợt nhớ ra điều gì, dặn dò anh. Anh đừng vì cô gái lễ tân ngăn em mà đi mắng người ta nhé. Bạch Y nghĩ đến dáng vẻ anh giận dữ, cảm thấy khá đáng sợ. Chu Vũ Tầm cười khẽ. Bất lực nói, anh đâu phải là ông chủ vô cớ tức giận không phân biệt đúng sai. Bạch Y ngồi cùng anh một lát, rồi đứng dậy đi tham quan văn phòng. Sau đó cô bất ngờ nhìn thấy một vật rất quen thuộc trên bàn làm việc của anh. Đó là chiếc tai nghe mà cô đã tặng anh, đã hỏng rồi mà anh vẫn giữ. Bạch Y mím môi, ngón tay nhẹ nhàng vê chiếc tai nghe. Khi hai người họ ở riêng trong văn phòng, bên ngoài mọi người đều trông có vẻ đang nghiêm túc làm việc. Nhưng thực ra tất cả đều đang sôi nổi trò chuyện trong nhóm chat nội bộ không có sếp. Triệu Bằng Trình, luật sư Chu vốn đang tức giận, vừa gặp bạn gái liền như được tắm mát trong gió xuân. Mạnh Văn Văn, đúng là nhìn thấy anh ấy trở nên vô cùng dịu dàng, em ghen tị quá. Lý Nguyệt, hy vọng chị chủ đến văn phòng luật sư nhiều hơn, như vậy em có thể ít bị mắng hơn mấy lần. Lễ Tân Khổng Vũ, em sợ luật sư Chu lát nữa tìm em tính sổ quá. Lúc nãy em vì chị chủ không hẹn trước mà không cho chị ấy vào văn phòng luật sư Hu. Nếu em biết chị ấy là bạn gái luật sư Chu, em tuyệt đối sẽ không ngăn chị ấy lại đâu. Mạnh Văn Văn, vỗ đầu, luật sư Chu rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà tính sổ với em đâu. Điều này chỉ chứng tỏ em làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, Tiểu Vũ đừng sợ. Mạnh Văn Văn, À mà nói thật, chị chủ thật sự rất đẹp luôn. Dù là vóc dáng, ngoại hình hay khí chất đều đỉnh của chóp. Lý Nguyệt, 1. Lễ tân Khổng Vũ, 2. Triệu Bằng Trình, mà còn chu đáo mang bánh ngọt cho mọi người nữa. Nói thật thì cũng khá ngon. Triệu Bằng Trình, tóm lại là sẽ khiến mình cảm thấy xứng đáng là người phụ nữ của luật sư Chu. Hợp với luật sư Chu đến mức không thể hợp hơn được nữa. Trần Hy chỉ yên lặng xem họ trò chuyện trong nhóm, không hề chen ngang. Nếu nói trước khi gặp Bạch Y, cô ấy ít nhiều còn có chút không cam lòng, không phục, thì bây giờ, cô ấy cam tâm tình nguyện nhận thua từ tận đáy lòng. Ánh mắt nhìn người của luật sư Chu quả nhiên rất cao. Và chỉ có bạn gái của anh mới xứng đáng với người xuất sắc như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tầm ăn sạch bữa trưa mà Bạch Y mang đến. Bạch Y sợ làm phiền anh làm việc, sau khi dọn dẹp xong hộp giữ nhiệt, cô cười nhẹ nói. Vậy em về trước đây, cô vừa nói, đang định đứng dậy thì bị Chu Vũ Tầm kéo lại sofa. Ở lại một lát nữa, anh thì thầm ôm cô, khóe môi Bạch Y khẽ cong lên, đưa tay ôm lại anh. Một lát sau, Chu Vũ Tầm muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Bạch Y liền tựa vào sofa, anh không chút khách sáo gối lên đùi cô. Vì Chu Vũ Tầm quá cao, đôi chân dài không có chỗ đặt, đành gác bắp chân lên tay vịn sofa ở đầu bên kia, hai bàn chân thò ra ngoài. Một tay Bạch Y nhẹ nhàng nâng khuôn mặt góc cạnh của anh, tay kia CSMRVTV, đầu anh. Cô cúi mắt nhìn anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe môi vô thức nở một nụ cười. Chu Vũ Tầm thực sự rất mệt, nhưng ở bên cô, anh rất dễ dàng thư giãn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. 20 phút sau, Bạch Y thấy màn hình điện thoại của mình sáng lên, khẽ cầm lên, mở WeChat xem tin nhắn chưa đọc. Là tin nhắn từ Bành Tinh Nguyệt gửi cho cô. Bành Tinh Nguyệt, nhất nhất, hôm nay tớ đến tiệm váy cưới thử váy cưới, phát hiện chiếc váy cưới cậu thử lần trước đã có người mua rồi. Bành Tinh Nguyệt, ban đầu tớ còn muốn xem lại chiếc váy cưới đó, vậy mà nhanh như vậy đã bán mất rồi. Trong lòng Bạch Y lập tức như mất đi thứ gì đó, trống rỗng. Thực ra cô đặc biệt thích chiếc váy cưới đó, không chỉ vì thiết kế hợp với sở thích của cô, mà còn vì tên của chiếc váy cưới đó sự theo đuổi duy nhất. Mấy ngày nay cô thỉnh thoảng cũng nảy sinh chút xúc động, muốn tự mình đến tiệm váy cưới, đặt mua chiếc váy cưới đó, dù chỉ trả tiền đặt cọc cũng được. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn không hành động, bây giờ chiếc váy cưới đã bị bán mất, sau này không biết còn có thể gặp lại một chiếc váy cưới mình thích đến vậy nữa không. Bạch Y khẽ thở dài buồn bã. Chu Vũ Tầm đang thức giấc lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô, nhanh chóng mở mắt ra. Anh nhìn cô, giọng nói vẫn còn mang theo sự lười biếng của người vừa ngủ dậy, khẽ hỏi. Sao thế? Bạch Y tắt điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì mà lắc đầu cười. Không sao đâu anh, Bạch Y, anh kéo tay cô, nói, anh mơ thấy em rồi. Bạch Y cười cong mắt hỏi, mơ thấy em làm gì? Chu Vũ Tầm không trả lời cô ngay lập tức, anh nắm chặt những ngón tay mảnh mai trắng nõn của cô, thành kính hôn lên mờ u bàn tay cô. Sau đó, Chu Vũ Tầm chống khuỷu tay lên sofa, hơi ngả người ra sau, nửa ngồi dậy. Anh nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười dụ dỗ, em hôn anh một cái. Anh sẽ nói cho em biết. Bạch Y không giả vờ giữ kẽ. Cô lại gần anh, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Kết quả lại không thể lùi ra, vì bị Chu Vũ Tầm đưa một tay ấn vào sau gáy. Anh vội vàng làm nụ hôn này thêm sâu, không chút do dự kéo cô cùng chìm đắm. Trái tim trong lồng ngực Bạch Y đập thình thịch, lông mi cô run rẩy, bàn tay hơi căng thẳng nắm chặt lấy váy, nhưng lại rất ngoan ngoãn đón nhận anh. Một lát sau, cuối cùng cũng chịu buông tha cô, Chu Vũ Tầm đưa tay ôm cô vào lòng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải váy mỏng manh của cô, không ngừng lan rộng và xâm chiếm làn da cô. Bạch Y khẽ ngẩng đầu, cằm tựa vào vai anh, cô thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội, còn Chu Vũ Tầm như đang quyến rũ trêu chọc, dùng đôi môi mỏng cọ đi cọ lại vành tai đỏ ửng của cô, như thể đang hôn vành tai cô. Ngay sau đó, Bạch Y nghe thấy anh thì thầm bên tai mình. Anh mơ thấy, chúng ta kết hôn. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vang lên, trong đầu Bạch Y như có pháo hoa bất ngờ nổ tung. Cô ngơ ngác chớp mắt, không nói gì, chỉ đưa tay lên ôm chặt lấy anh. Cách chương.